Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 214 của Mây Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cửu thủ kim lôi mãng trên mỗi một đầu đều mọc một cái màu thịt, màu sắc hoàn toàn khác nhau, trên cái đầu nhỏ nhất lại là một cái màu thịt màu vàng. Tám cái đầu lớn hơn của kim lôi mãng không ngừng phun ra điện quang màu sắc khác nhau, lớn có nhỏ có không đồng nhất, đánh về phía hai tên ma tộc vây công nó. Cái đầu nhỏ nhất lại đang há mồm hút thiên địa linh khí ở xung quanh, dưới sự thao túng của cái đầu này đều hóa thành minh quang khắc màu, hóa thành từng dòng chảy nhỏ màu sắc hoa mỹ cuốn vào trong miệng của nó. Điện quang của kim lôi mãng phun ra mặc dù lớn có nhỏ có, nhưng uy lực tất cả đều rất không tầm thường, mà tu hóa thần kỳ bình thường nếu bị đánh trúng một đạo như vậy, gần như là nhất định sẽ một kích mất mạng. Nhưng mà làng hư hình của Trung Liên luyện hư kỳ tế xuất giả, không biết là lai lịch như thế nào không ngờ có thể chống lại những điện quang này. Ba đuôi bốn cánh của nó cùng với cái mồm sói lớn cũng có thể tế ra từng đạo cuồng phong cực kỳ mạnh mẽ cuốn về phía của kim lôi mãng. Sau khi va chạm với điện quang của kim lôi mãng phun ra, thường thường là tạo lên những tiếng nổ ầm ầm, đồng quy ư tận hóa thành vô số điểm linh quang, hoặc là sẽ tản ra thành một đám ma khí trong lúc nhất thời chiến đấu không phân ra thắng bại. Mà thiếu niên hóa thần kỳ kia lại có một tấm thuẫn hộ giác hình tam giác toàn thân đen như mực, hình dáng tỏ ra hết sức là cổ xưa. Mặc dù dưới một kích của điện quang vô cùng mạnh mẽ, trên tấm thuẫn cũng sẽ tản ra một mảnh ma khí vô cùng lớn, nhưng cũng có thể bảo vệ thiếu niên trong nhất thời nửa khắc, làm cho thiếu niên có cơ hội điều khiển một giáo sắt xấu xí đen thui chém về phía các đầu của kim lôi mãng. Giao sắt nhìn qua vô cùng là thô kệch, nhưng khi công kích lại vẽ ra từng đạo hắc quang vô cùng là sắc bén. Mặt ngoài thân thể cửu thủ kim lôi mãng có một lớp lân phiến cứng rắn, cũng không dám bỏ qua giao sắt mặc cho nó chém lên người. Mỗi lần giao sắt công tới, liền ngẩng một hoặc là nhiều đầu lên phun ra từng đạo điện quang, đánh vào giao sắt bay ra xa không để cho giao sắt tới gần người. Trung niên ngoại trừ tế ra hư hình vô cùng là không tầm thường, còn đang điều khiển một chiếc lá cờ tam giác đỏ như máu. Lá cờ bay múa xuất ra từng cỗ tinh phỏng, hóa thành từng cơn lốc phong trụ cuốn về phía của kim lôi mãng. Ngoài ra bên cạnh kim lôi mãng còn lơ lửng 2-3 món bảo vật loại đao kiếm cấp ma bảo, hình dạng khác nhau đều đang thỉnh thoảng cố gắng công kích kim lôi mãng. Mặc dù kim lôi mãng dưới sự công kích liên thủ của hai người chỉ có thể không ngừng phun ra từng đạo điện quang để chống đỡ, nhưng lúc này cũng không lộ ra chút sơ hở nào. Chẳng qua kim lôi mãng có thiên địa linh khí không ngừng cung ứng, mà hai người của khóa giới thương minh lại chỉ có thể bằng vào pháp lực bản thân tác chiến, tiếp tục kéo dài khẳng định bất lợi với hai người mà tẩu. Cho nên khi hai người thấy triều địa bay tới nơi này, trong lòng lúc này đều vui mừng khổn xiết. Vị cổ sứ này, nhanh nhanh xuất thủ hiệp trợ bản tôn diệt sát con yêu thú này, sau khi xong chuyện bản tôn nhất định sẽ có trọng thưởng đó. Trung niên hắng giọng phân phó, đồng thời càng tăng sức điều khiển mấy món bảo vật nở trong tay, trong lúc nhất thời thế công đại thịnh, làm cho cửu thủ kim lôi mãng có chút rối loạn. Triều địa cũng không nói gì thêm, trên người bao bọc một tầng kim quang lưu động, có ma văn màu vàng sẫm chợt ẩn chợt hiện, đồng thời há mồm phun ra một đạo kim quang hóa thành một thanh ma thương kim quang lập lòe, lúc này nắm ở trong tay sau đó lao về phía của cửu thủ kim lôi mãng. Cửu thủ kim lôi mãng thấy có người lao về phía mình, vội vàng quay ba đầu, mỗi một đầu phun ra một đạo điện quang to cỡ cánh tay hoặc là miệng chén, lúc này cũng lập tức đánh về phía của triều địa. Triều địa giữa không trung tốc độ không giảm, khẽ quát một tiếng, kim thương trong tay vung lên đột nhiên thấy kim quang chợt lóe, trong nháy mắt đã ở giữa không trung vẽ ra ba đạo kim quang hình cung nghênh đón ba đạo điện quang màu sắc khác nhau. Trong mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, giữa không trung lập tức bốc lên ba đóa điện vân kim quang chói mắt lớn chừng một trượng, đồng thời điện quang và kim quang bắn ra khắp nơi, kim quang cùng với điện quang cũng lập tức đồng quy vu tận. Cùng lúc đó thân hình của triệu địa ở trong tiếng nổ xuyên qua ba đóa điện vân và kim quang, kim thương trong tay đâm thẳng về phía chiếc đầu nhỏ nhất của cửu thủ kim lôi mãng. Kim Lôi Mãng tỏ ra vô cùng là kinh hãi, cái đầu nhỏ nhất của nó lập tức ngừng thu nạp thiên địa linh khí, ngậm lại há ra cũng phun ra một đạo điện quang. Chẳng qua đạo điện quang này mặc dù chỉ to bằng ngón tay, nhưng lại kim quang lập lòe ẩn chứa khí thế cực kỳ là kinh người, vượt xa những điện quang màu khác. Triều Địa không tránh không né hét lớn một tiếng, kim thương trong tay hướng về cái đầu này ra sức chém xuống. Điện quang màu vàng đánh lên trên người của Triệu Địa, ngay sau đó nổ vang một tiếng rồi vỡ ra. Ở chỗ đó lập tức bốc lên một đóa mây vàng chói mắt lớn chừng mấy trượng. Điện quang màu vàng nho nhỏ vang khắp nơi, dư uy của vụ nổ thậm chí đánh bay giáo sắt đang chém tới bên cạnh ra ngoài mấy chục trượng. Trung Điền tỏ ra vô cùng là kinh hãi, không ngờ con cửu thủ Kim Lôi Mãng này còn có thủ đoạn điện quang màu vàng hùng mạnh như vậy chưa dùng tới. Tên cổ sứ hóa thần hậu kỳ kia bị đánh trúng chính diện nhất định lập tức sẽ phải ngã xuống. Đừng nói là một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cho dù là bản thân hắn bị điện quang màu vàng mạnh như thế đánh trúng chính diện, khẳng định là cũng lập tức sẽ bị hủy đi nhục thân. Về phần ma anh có thể chạy trốn hay không cũng là việc không chắc chắn được. Mặc dù Trung Niên có cơ hội hiệp trợ Triệu Địa từ bên cạnh, trước khi lôi điện màu vàng công kích vào Triệu Địa, ít nhất có thể vì Triệu Địa chia sẻ một số công kích của Kim Lôi Mãng, nhưng từ một suy nghĩ nào đó Trung Niên cũng không để ý tới tình cảnh nguy hiểm của Triệu Địa. Thế nhưng ngay sau đó một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết phát ra, một đạo kim quang sắc bén từ trong đám mây của vụ nổ vẽ ra, chém ở trên cái cổ nhỏ nhất của Kim Lôi Mãng, nhất cử nhất động chém rụng cái đầu nhỏ nhất của nó. Hai người khoa giới thông minh thậm chí còn không thấy rõ rốt cuộc là đã phát sinh ra chuyện gì. Chiếc đầu mãng bị chém rụng đã bị một bàn tay lớn màu vàng hút vào trong đám mây của vụ nổ. Tất cả những việc này đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Luồng sáng cực lớn sinh ra sau khi lôi điện màu vàng nổ tung trong nháy mắt đã tiêu tán đi, lộ ra thân hình của Triệu Địa nắm trong tay diệt nhật ma thưởng. Kim cương giáp hộ thể trên người của hắn linh quang đã tiêu tán biến mất, hơn nữa trên trán còn có chút nám đen, nhưng trên cơ bản xem như là bình yên vô sự. Mà chiếc đầu mãng bị chém rụng kia đã được hắn thu vào trong vòng tay chữ vật trước tiền. Triệu Địa thừa thế công kích trong tiếng hét lớn, kim thương trong tay liên tục cua múa giống như một con kim long cực kỳ là linh hoạt, bơi lội qua lại giữa mấy cái đầu mãng, chỉ trong chốc lát lại chém rụng mấy cái đầu mãng, cũng đã bị hắn thu tất cả vào trong vòng tay chữ vật của mình. Đầu mãng bị chém, thực lực của Kim Lôi Mãng giảm đi rất là nhiều, cho dù là đã phun ra mấy đạo điện quang trực tiếp đánh lên người của Triệu Địa, lúc này cũng không có chút thủ đoạn phòng ngự nào, nhưng vẫn như trước không tạo thành bất cứ tổn hại gì cho hắn. Lại thêm Triệu Địa giỏi về tác chiến cận thần, di chuyển trong khoảng cách ngắn với tốc độ cũng cực nhanh, chỉ trong một nhịp hô hấp, cửu thủ Kim Lôi Mãng vốn có khí thế hùng hằng đã bị Triệu Địa chém rụng toàn bộ 9 cái đầu, thu lấy toàn bộ. Cảnh tượng này làm cho hai người của khóa giới thông minh không thể tưởng tượng nổi, hai người tỏ ra sợ hãi ngây ngô trong một lát, liền phát hiện ra cường địch đã bị một tên cố sứ hóa thần hậu kỳ không có tiếng tăm này tiêu diệt, hơn nữa tài liệu yêu thú mà mình nhìn chúng cũng đã bị đối phương thu hết lấy. Triệu Địa tay áo cuốn một cái, một đạo kim quang bay lên cuốn lấy thi thể con thưa của Kim Lôi Mãng, cũng đã thu vào trong tay áo của hắn biến mất không thấy nữa. Trung Niên luyện hư sơ kỳ những mày thu hồi vẻ mặt khiếp sợ, sau đó ho nhẹ một cái lên tiếng, nói. Vị cố sứ này xưng hô như thế nào? Thân thể của cố sứ cường hãn dị thường, hiển nhiên cũng không phải là luyện thể sĩ tầm thường. Chỉ cần có bản tôn tiến cử, gia nhập vào bản minh sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Lúc nói chuyện, Trung Niên chẳng những không có thu hồi các bảo vật ma lang hư hình, ngược lại tâm niệm thoáng động, những bảo vật này mơ hồ bao vây Triệu Địa vào bên trong. Đã tạ ý tốt của tiền bối, chỉ là tại hạ tạm thời không có quyết định này, đã tạ hai vị đã tương trợ đến đây xin tạm biệt. Triệu Địa thản nhiên chắp tay thi lễ, lập tức liền xoay người ý định muốn rời đi. Này, chậm đã, ngươi muốn độc chiếm tất cả bảo vật sao? Chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ hóa thần kỳ, đoạt bảo trước mặt của bản tôn khẩu khí cũng quá lớn rồi đó. Trung Niên hừ lạnh một tiếng, đồng thời duỗi ngón tay điểm hư hình trước người một cái. Con hư hình huyết lang kia lập tức há miệng to phát ra một tiếng sói chủ, đồng thời phun ra một luồng cơn lốc phong trụ hình dáng có thể thấy rõ lớn hơn mấy trượng. Huyết lang nhún người nhảy ẩn vào trong cơn lốc, sau đó không ngờ rằng biến mất ngay tại chỗ. Cũng sau khoảng khắc đột nhiên quấn cơn lốc, thình lình xuất hiện trước mặt của Triệu Địa, lập tức bốn cánh cùng nhau bắn ra vô số phong nhận ô quang vô cùng là sắc bén. Một đao một kiếm hai thanh bảo vật cấp ma bảo, cũng vào lúc này giáp công từ bên cạnh không cho Triệu Địa dễ dàng bỏ chạy. Ủa, phong độn thuật sao? Triệu Địa có hơi kinh hãi, xem ra hư hình huyết lang này có chỗ bất phàm trên phương diện thần thông tu luyện thuộc tính phỏng. Nếu đã động thủ, Triệu Địa liền chỉ có thể ở lại chỗ cũ. Rất hiển nhiên với độn thuật của tu sĩ luyện hư sơ kỳ, ma thể của hắn chắc chắn không cách nào có thể trực tiếp chạy trốn, huống chi hư hình của đối phương thi triển còn có sẵn thủ đoạn phòng độn thuật. Kim thương trong tay của Triệu Địa lập tức run lên, nhanh chóng vung vẩy ở trước người, vẽ ra một mảnh kim quang hình cung hình thành một tầng bình phong kim quang, ngăn cản phần lớn số phong nhận của hư hình huyết lang bắn ra ở bên ngoài. Thỉnh thoảng có một số phong nhận lọt lưới đánh lên trên người của Triệu Địa, tự nhiên cũng không có cách nào tạo thành bất luận uy hiếp gì đối với thân hình cường hãn còn trên ma bảo của Triệu Địa. Nhìn thấy Triệu Địa không có hành động bỏ chạy nữa, trung niên điều khiển hai món ma bảo một đao một kiếm lơ lửng bất định giữa không trung phía sau Triệu Địa mấy chục trượng, lúc này tỏ ra hơi rung động, mà thiếu niên sứ giả hóa thần hậu kỳ cũng cầm trong tay tâm thuẫn và thiết qua đen kịt chắn ở bên cạnh của Triệu Địa. Trung niên hư hình huyết lang, ma bảo đao kiếm và thiếu niên sứ giả từ bốn phương tám hướng đem Triệu Địa vây ở chính giữa, cách nhau chỉ mấy chục trượng hoặc là hơn trăm trượng mà thôi. Này, tiền bối làm như vậy là có ý gì đây? Triệu Địa thản nhiên hỏi, tâm niệm khẽ động, điều động ma khí chân nguyên trong cơ thể nhất thời toàn thân tái sinh thật nhiều pháp lực. Chỉ khoảng nửa khắc bên ngoài thân thể lại một lần nữa ngưng tụ ra một tầng kim quang hộ giáp nhàn nhạt, cũng mơ hồ hiện ra ma văn màu vàng sẫm vô cùng là huyền ảo. Ý tứ của ta sao? Ý tứ của bản tôn cũng rất là đơn giản thôi. Ngươi để lại toàn bộ tài liệu yêu thú của cửu đầu mãng kia, bản tôn tự nhiên sẽ thưởng cho ngươi một khoản ma tinh hoặc là bảo vật khác. Loại tài liệu yêu thú này đối với linh tu mới đặc biệt có ích, ngươi lấy được cũng chỉ có thể bán cho bản minh mà thôi. Hà tất chỉ vì một số ma tinh ít ỏi mà sẽ trở thành địch nhân với tu sĩ luyện hư kỳ như bản tôn đây. Trung niên tỏ ra lạnh lùng nói, trong giọng nói rõ ràng có một chút uy hiếp, lại thêm hai mắt tinh quang chợt lóe đảo qua trên người của Triệu Địa. Trung niên lúc này cũng vô cùng là kinh ngạc, kiến thức của hắn cũng không phải là nông cạn, có thể nhận ra tu sĩ thanh niên trước mắt này dường như là tu luyện công pháp chân ma công thuộc tính kim, nhưng thần thông tỏ ra hùng mạnh dường như không có loại chân ma công thuộc tính kim nào có thể bằng được. Hơn nữa thân thể của hắn cường hãn đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy mặc cảm, thậm chí hắn đã có ý nghĩ giết chết Triệu Địa, thu lấy thi thể làm một cỗ luyện thi của mình, bởi vậy trong ánh mắt của hắn nhìn về phía của Triệu Địa đã mơ hồ bao hàm một tia tham lam. Thiếu niên sứ giả kia cũng vô cùng là động tâm, hắn đã nhìn ra diệt nhật ma thương trong tay của Triệu Địa chính là một món ma bảo cực kỳ không tầm thường. Thiếu niên cho rằng Triệu Địa có thể dễ dàng giết chết cửu đầu mãng kia, quáng nửa chính là dựa vào cây kim thương ma bảo sắc bén không gì sánh được này. Vì vậy khi ánh mắt lướt qua diệt nhật ma thương trong tay của Triệu Địa không nhịn được lộ ra vẻ thèm muốn. Triệu Địa lúc này cười lạnh một tiếng khẽ lắc đầu, nói: Ơi ơi, ha ha, những tài liệu yêu thú này là vãng bối cam chịu bất chấp nguy hiểm thu hoạch được, hai người tiền bối cũng đã xuất ra một chút sức lực, nhưng muốn vãng bối để lại toàn bộ tài liệu không khỏi là quá mức, hơn nữa những tài liệu này vô dụng với vãng bối, lẽ nào tiền bối lại có thể sử dụng hay sao? Đương nhiên Triệu Địa sẽ không nghĩ đến, hắn vừa thuận miệng hỏi thật đúng là đã nói chuẩn mưu đồ của Trung Niên. Tài liệu của cửu thủ kim lôi mãng này với Trung Niên quả thực có chỗ trọng dụng, đương nhiên chi tiết này tự nhiên Trung Niên sẽ không nói cho Triệu Địa biết được. Nếu người đã không biết cân nhắc, vậy thì đừng trách bản tôn lấy lớn hiếp nhỏ. Trung Điền hai mắt co rút lại, trên mặt hơi giật giật, lập tức tay áo bào run lên, nhất thời liền có từng đạo ma quang đỏ đậm dài chừng ba tấc lập tức bay ra, cũng mang theo tiếng sấm ầm ầm trầm đục vang lên không dứt. Những ma quang đỏ đậm ngắn ngủi này đều hiển hiện thân hình giữa không trung, xuất hiện ra từng con bách túc ngô công màu đỏ như ngọc dài chừng mấy tấc. Những con rết này bên ngoài thân thể chi chít từng tia điện quang hết sức nhỏ, còn đang phát ra điện quang nhún nhảy cùng tiếng tí tách rất nhỏ, nhưng khi gáy lên phát ra tiếng trầm thấp như tiếng sầm sẹt. Ờ, Minh Lôi Công sao? Triều Địa dùng mình một cái, đây chính là một loại kỳ trùng thuộc tính lôi tiếng tăm lừng lẫy. Không ngờ trung niên trước mắt này không chỉ có hư hình huyết lang thuộc tính phong không tầm thường, và mấy món bảo vật cấp ma bảo vô cùng là mạnh mẽ, lúc này còn nuôi dưỡng mấy chục đôi kỳ trùng Minh Lôi Công thuộc tính lôi vô cùng là hiếm thấy. Trên thực tế, tên tôn giả luyện hư kỳ này của khóa giới thương mình chính là trong lúc vô tình thu được những kỳ trùng này, mà đúng là dựa vào cảm ứng của những kỳ trùng này mới tìm được con cửu thủ kim lôi mãng vừa mới bị Triệu Địa giết chết kìa. Cửu thủ kim lôi mãng đối với trung niên này mà nói có tác dụng rất là lớn. Bởi vì từ trong huyết dịch của cửu thủ kim lôi mãng có thể chiết xuất ra một ít chân long chi huyết thuộc tính lôi, mà trung niên có nắm giữ một loại bí thuật, có thể dùng những chân long chi huyết này đồng thời kích phát Minh Lôi Công thuộc tính lôi, sẽ có xác suất nhất định tạo ra Minh Lôi Công biến chủng, thậm chí là Kim Lôi Công được gọi là đệ nhất kỳ trùng thuộc tính lôi. Mấy chục đôi Minh Lôi Công phát ra tiếng trầm thấp như tiếng sấm sét, thân hình như điện bắn về phía của Triều Địa. Khí thế của kỳ trùng này tuy lớn nhưng Triệu Địa cũng không chút kinh hoàng, kim thương trong tay hắn lập tức ra sức đâm giả, đâm thẳng về phía mấy con Minh Lôi Công trong đó. Trong lời đồn thân thể Minh Lôi Công cực kỳ là cương rắn, hơn nữa có một tầng điện quang bảo vệ thân mình, lực phòng ngự của nó tỏ ra cũng rất mạnh, nhưng Triệu Địa lại không tin những con Minh Lôi Công dài mấy tấc tương đương với tu vi hóa thần kỳ này thật sự có thể ngăn cản một thương toàn lực của Diệt Nhật Ma Thường. Ầm ầm những tiếng vang lên, kim thương lại đâm ra cũng phát ra tiếng xé gió như tiếng sấm, nơi mỗi thương kim quang lóng lánh khí thế vô cùng là kinh người. Sứ giả trẻ tuổi nhìn thấy khí thế một thương đâm ra này của Triệu Địa, nhất thời trên mặt hoảng sợ biến sắc, lặng lẽ lui về bên cạnh của trung niên. Thiếu niên này tuy tu vi cũng là hóa thần hậu kỳ, nhưng tự biết mình khó có thể chống lại một thương khí thế kinh người đến như vậy, cho nên quyết định trốn ở phía sau trung niên có tu vi luyện hư sơ kỳ giảm bớt nguy hiểm. Trung niên lúc này cũng nhướng mày, nhưng dường như không có bao nhiêu vẻ lo lắng, cũng không sợ kỳ trùng của mình bị Triệu Địa giết chết. Quả nhiên vào lúc Diệt Nhật Ma Thương gần đâm tới, mấy con kỳ trùng trong phạm vi thế công của kim thương bao phủ, bỗng nhiên đều há miệng phun ra một tia điện quang li ti màu máu dài chừng một thước, sau đó thân hình của những kỳ trùng này liền hư không biến mất ở trong điện quang màu máu kìa. Triều Địa cả kinh, tâm niệm khẽ động, thu hồi Diệt Nhật Ma Thương đánh vào khoảng không. Sau khoảng khắc, giữa không trung ngoài mấy trượng phía sau Triều Địa đột nhiên xuất hiện ra vài đạo điện quang màu máu li ti, thân hình của mấy con Minh Lôi Công kia hiển hiện ở trong điện quang này. Lôi độn thuật sao? Triều Địa không khỏi âm thầm kêu khổ. Những con Minh Lôi Công này không hổ là kỳ trùng thuộc tính lôi, không ngờ tinh thông lôi độn thuật cực kỳ hiếm thấy này, hầu như có thể đánh đồng cùng với thuật thuấn di không phần cảo thập. Đùng vài tiếng vang lên, miệng những con Minh Lôi Công này đều phun ra từng đạo điện quang màu máu lớn bằng ngón tay, từ bốn phương tám hướng bắn về phía của Triều Địa. Những điện quang này mỗi một đạo đều tương đương với uy năng pháp thuật của một tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ đánh giả. Mấy chục đạo điện quang cùng lúc đánh tới, nếu như bị toàn bộ đều bắn trúng, kim cương giáp của Triều Địa có thể chống đỡ được hay không bản thân của hắn cũng không có nắm chắc. Triều Địa lúc này đã hét lớn một tiếng, đã kích phát ra Nọc Thị Huyết Phong luyện hóa trong máu, lập tức toàn thân bùng lên kim quang, lợi dụng sự kích phát của nọc này trong nháy mắt bộc phát ra tiềm năng cực lớn, khí lực tăng lên rất là nhiều. Vào lúc hai trung niên và thiếu niên sứ giả ngây ngốc nhìn, Triều Địa đã vận chuyển khí lực toàn thân vào trong kim thương ở trong tay, đồng thời lúc này ra sức đầm một cái. Ngay sau đó liền đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng là quỷ dị. Uy năng của nhát đâm này chưa bày ra, thân thể của Triều Địa không ngờ ở trong nháy mắt đã biến thành một mảnh huyết vụ, nhất thời bị mấy chục đạo điện quang kia đánh vỡ không nhìn thấy hình dạng. Trung niên trong lòng thầm nghĩ một tiếng không ổn, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình vội vàng tránh sang một bên, đồng thời vươn tay chộp về phía bên cạnh, không ngờ đem thiếu niên sứ giả kia chắn ở phía sau người mình chừng một trượng. Nhưng vào lúc này Triều Địa tay cầm kim thương bỗng dưng xuất hiện ở phía sau trung niên, cũng đã toàn lực đâm diệt nhật mà thường giả. Phục một tiếng nhỏ vang lên, thiếu niên sứ giả bị trung niên kéo đến làm tâm thuẫn, hết sức dễ dàng bị kim thương đâm xuyên thủng bụng. Thế của kim thương không giảm sau khi xuyên qua thân thể của thiếu niên, lúc này vẫn đang đâm nhanh về phía của trung niên. Mà ảnh của thiếu niên cũng trực tiếp bị hủy trong một thương này không kịp chạy ra, hai mắt của thiếu niên trợn tròn trong sắc mặt kinh hoàng còn có một số vẻ không dám tin. E rằng bất kể thế nào y cũng không nghĩ đến, sư phụ mà mình kính trọng nhất không ngờ trong thời khắc mấu chốt bắt mình thành kẻ chết thay. Thiếu niên tuy rằng không thể ngăn trở hóa giải nhát đâm của diệt nhật ma thường, nhưng cũng tranh thủ thời cơ trong nháy mắt cực kỳ quý giá cho trung niên. Trung niên lợi dụng cơ hội này nháy mắt tâm niệm khẽ động, hư hình huyết lang kia bốn cánh cùng vỗ hóa thành một đạo thanh phong, thình lình xuất hiện ở trước người của trung niên, cũng đã lập tức há miệng táp về phía kim thương đang đầm tới. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang huyết khí đại phóng, chỗ cũ liền xuất hiện một luồng sương mù màu máu, bên trong lóe ra vô số kim quang. Trong nháy mắt này uy năng cực lớn phóng ra, hình thành một cỗ cương phong vô cùng là hùng mạnh. Lúc này cũng đã bức bách Triều Địa lùi lại mấy trượng, mà trung niên lại lợi dụng cương phong này lui nhanh về phía sau, bay ra ngoài hơn trăm trượng, đồng thời uệ ra phun ra một ngụm lớn tinh huyết màu đỏ sẫm. Cường phong huyết phụ kim quang rất nhanh liền tan đi, lộ ra thân hình của Triệu Địa trong tay cầm kim thường, mà con hư hình huyết lang kia sau khi nhận một kích chính diện của diệt nhật ma thương đã biến mất không còn nữa. Trung niên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng lúc này cuối cùng sinh ra vẻ hoảng sợ. Thanh niên hóa thần kỳ da màu vàng sẫm này không ngờ có thực lực mạnh mẽ đến như vậy, chỉ một nhát đâm của kim thương lại có thể trực tiếp hủy đi hư hình của hắn khổ cực tu luyện bao nhiêu năm. Hắn xuất ra loại hư hình huyết lang này, tuy rằng thực lực vô cùng là mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng có chỗ thiếu sót, đó chính là một lần tế ra tinh lực pháp lực tiêu hao đều cực kỳ kinh người. Vào giờ khắc này trung niên đã không có đủ thời gian và pháp lực tế ra một con hư hình huyết lang như vậy nữa. Hơn nữa hư hình huyết lang cùng với công pháp của hắn gắn bó mật thiết, đồng thời lúc này tâm thần tương liên, hư hình huyết lang bị phá hủy như vậy, hắn cũng sẽ bị liên lụy tới cho cơ thể trung niên, lúc này khí huyết cũng cuồn cuộn vô cùng là khó chịu. Tất cả những điều này đều bị Triều Địa thấy rất là rõ ràng, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội, lúc này lập tức hét lớn một tiếng, lại một lần nữa vùng thường mà lên. Triều Địa vô cùng rõ ràng, các loại thủ đoạn kỳ trùng bảo vật hư hình của trung niên này đều vô cùng không tầm thường, hơn nữa phương diện pháp lực ở trên mình xa rất là nhiều, một khi xa vào cục diện dây dưa không dứt ra được, cuối cùng kẻ rơi vào thế hạ phong nhất định sẽ là chính hắn. Mà nếu như hắn muốn chiến thắng được người này, biện pháp duy nhất chính là dựa vào lực bạo phát hùng mạnh của mình đánh lén thành công. Vừa rồi lợi dụng tàn ảnh thiểm đánh lén một lần, lại để cho đối phương lợi dụng thiếu niên và hư hình huyết lang yểm hộ mà chạy trốn thành công. Nếu Triệu Địa muốn đánh lén thành công thêm lần nữa, nhất định là sẽ vô cùng gian nan. Quả nhiên trung niên tâm niệm khẽ động, mấy chục con minh lôi công kia trong nháy mắt thi triển lôi độn thuật lần nữa. Trong tiếng đùng đùng có một phần minh lôi công đã bay đến hộ pháp hai bên trước người của trung niên, một phần khác miệng lại phun ra từng đạo điện quang màu máu công kích vào Triệu Địa. Một đao một kiếm mấy món ma bảo cũng đều hóa thành một đạo ô quang, nhất tế lúc này nhắm thẳng về phía của Triệu Địa mà chém tới. Tuy rằng Triệu Địa chỉ một lần tập kích cũng đã giết chết được thiếu niên hóa thần hậu kỳ và hư hình huyết lang kia, nhưng tình hình trước mắt vẫn còn rõ ràng vô cùng bất lợi đối với hắn. Triệu Địa vùng kim thương lên, nghênh đón ma đao pháp bảo đang bổ tới ra sức chém xuống. Ầm một tiếng vang lên, ma đao pháp bảo bị văng ra xa mấy chục trượng, đồng thời phát ra một tiếng rú khe khẽ, hiển nhiên là đã bị hao tổn rất là nhiều. Triều Địa trong lòng âm thầm lắc đầu, với ánh mắt đã thấy qua rất nhiều ma bảo của hắn, tự nhiên cũng có thể đoán ra phẩm chất của ma đao pháp bảo kia trong ma bảo cũng là vô cùng tầm thường. Nếu như là một tu sĩ hóa thần kỳ điều khiển ma bảo này công kích vào hắn, một thương này của Triều Địa đủ để trực tiếp tổn hại ma đao của đối phương. Nhưng đối mặt với ma đao của một gã tu sĩ luyện hư kỳ điều khiển như vậy, lại chỉ có thể bức lui nó mà thôi. Vào lúc này trường kiếm ma bảo cũng đã đâm tới, Triều Địa linh hoạt quay ngược đầu thương lại khẩn cấp đón đỡ, sau một tiếng tương tự trường kiếm ma bảo cũng đã bị văng sang một bên. Món trường kiếm ma bảo này, phẩm chất có hơi tốt hơn so với ma đao pháp bảo của đối phương, bởi vậy lúc này thậm chí không bị tổn thương một chút nào. Mấy chục đạo điện quang đánh tới trước mặt của Triệu Địa, lúc này lại bị Triệu Địa dùng kim thương chém đâm quét đủ loại thủ đoạn đã hóa giải đi không ít, còn lại thì chỉ có thể dựa vào thần thông kim cương giáp hộ thể trực tiếp chống đỡ mà thôi. Điện quang màu máu đánh lên bên ngoài thân thể của Triệu Địa, trong tiếng ầm ầm đã biến thành vô số sợi máu thật nhỏ, sau đó tiêu tán biến mất không còn nữa, cũng không cách nào làm tổn thương trực tiếp đến ma thể của Triệu Địa. Thế nhưng sau khi mỗi một đạo điện quang bắn trúng, hào quang ma văn màu vàng sẫm ẩn chứa trong thần thông kim cương giáp lúc này cũng sẽ ảm đạm đi một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không quá nửa giờ nửa khắc, kim cương giáp của Triệu Địa cũng sẽ hao tổn hết uy năng. Thần thông kim cương giáp, nếu có thật nhiều thiên địa ma khí bổ sung, lực phòng ngự của nó còn có thể mạnh hơn rất là nhiều, nhưng trong hoàn cảnh tiểu linh giới này thực lực giảm đi quá là nhiều, đồng dạng thi triển loại thần thông phòng ngự hùng mạnh này, tiêu hao ma khí chân nguyên cũng là vô cùng kinh người, Triệu Địa cũng không cách nào thi triển ra thần thông kim cương giáp hộ thể tiếp nữa. Trung Liên dường như cũng đã nhìn ra cơ hội thắng lợi, chính hắn tuyệt đối không giao chiến cận thân với Triệu Địa, mà là lợi dụng công kích hùng mạnh và thủ đoạn lôi độn thuật cực kỳ không tầm thường của đám kỳ trùng này, duy trì liên tục không ngừng công kích vào đối phương, tiêu hao pháp lực của Triệu Địa kéo dài như vậy, cán cân thắng lợi chắc chắn sẽ chuyển hướng về phía tôn giả luyện hư sơ kỳ này. Triệu Địa liên tục vài lần lỗ lực trực tiếp công kích vào Trung Liên, đều đã bị Trung Liên né tránh ra rất xa. Triệu Địa nhướng mày, tâm niệm khẽ động, đã lại một lần nữa thi triển tan ảnh thiểm, thân thể đã biến thành một mảnh huyết ảnh đột ngột biến mất, chỉ trong khoảng khắc chỗ hư không cách Trung Niên cách chừng mấy trượng, không gian chấn động một trận rất là nhỏ, thân hình của Triệu Địa đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cũng lập tức đâm thẳng ra kìm thường. Nhưng mà lúc này Trung Niên đã có sớm chuẩn bị, trong khoảng khắc Triệu Địa hóa thành một luồng huyết ảnh, Trung Niên đã phát ra chỉ lệnh cho mấy con minh lôi công che chở mình. Những con minh lôi công này đều phun ra từng đạo điện quang màu máu hết sức là nhỏ nhắn, bao bọc Trung Niên ở bên trong, đồng thời điện quang lóe lên biến mất ở chỗ cũ, khiến cho Triệu Địa lại một lần nữa đâm vào không khí. Trong khoảng khắc, mấy con minh lôi công mang theo Trung Niên đã xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, đồng thời thân hình như điện lại lùi ra xa. Mình lôi công còn lại và số đao kiếm ma bảo cũng đã không trì hoãn chút nào nhắm thẳng về phía của Triệu Địa mà đánh tới. Triệu Địa trong lòng than nhẹ một tiếng, tay áo bào lập tức run lên, một đạo tử quang bay ra đón gió hóa lớn, cuối cùng cũng đã biến thành thân hình của một thanh niên được tử quang bao phủ. Trong lúc bất đắc dĩ này, Triệu Địa cũng chỉ có thể tế xuất ra bản thể mà thôi. Mà Triệu Địa cũng rất là rõ ràng, một khi tế xuất ra bản thể vậy nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể để cho việc mình thân mang linh thể hùng mạnh tiết lộ ra bên ngoài, bằng không sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức hắn căn bản không cách nào có thể tính được. Đồng thời vì để ngừa bất chắc, khi bản thể của Triệu Địa tế xuất trên mặt mang mặt nạ thần thức, cũng không phải là để gia tăng một chút thần thức, mà là vì che giấu chân dung không cho đối phương nhìn ra bất luận manh mối gì từ tướng mạo của mình. Linh thể Triệu Địa vừa ra lập tức há miệng phun ra mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau, biến thành từng thanh phi kiếm nghênh đón nhóm ma bảo và minh lôi công. Đồng thời hắn duỗi ngón tay bắn ra một cái, một luồng sáng màu tím cỡ nắm tay mặt ngoài lóe ra một tầng linh quang ngũ sắc bay ra, cũng ngay sau đó ầm một tiếng biến thành một mảnh biển lửa ngập trời, cũng giống như thiêu đốt hư không cấp tốc khuếch tán ra bốn phía ở xung quanh, không chỉ bảo vệ bản thể và ma thể Triệu Địa ở trong đó, hơn nữa nhất cử nhất động cuốn không ít minh lôi công vào bên trong. Đó. Trung Niên tỏ ra vô cùng là kinh hãi, trong đôi mắt trợn tròn lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được, sắc mặt cũng bởi vì kinh hãi quá độ mà càng trở nên không còn sắc máu, không nhịn được thốt ra một câu. Ủa? Linh tu sao? Tu sĩ của linh giới sao? Trung Niên tuy rằng trong lòng cuộn trào mãnh liệt bất định như sóng to gió lớn, lúc này cũng khó có thể bình tĩnh được, đồng thời chỉ trong một cái chớp mắt đó, trong đầu của hắn đã chuyển qua vô số ý niệm nhưng mệnh lệnh đối địch không bối rối một chút nào. Những con minh lôi công kia sau khi cảm thụ nhiệt độ cực cao của biển lửa, lúc này đều phun ra một đạo điện quang màu máu hết sức là nhỏ nhắn, thì triển lôi độn thuật trốn ra ngoài mấy chục trượng, cũng tránh được công kích của biển lửa hoặc nhiều phi kiếm đang chém tới. Thế nhưng một thanh phi kiếm trong đó giống như du long màu trắng, bất ngờ sau một trận thanh phong biến mất không thấy nữa, cũng đã thình lình xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, một kiếm chém về phía của một con mình lồi cổng. Đây chính là phong long kiếm trong chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm của triều địa, cũng có thần thông phong độn thuật. Mình lôi công vừa mới thi triển lôi độn thuật, lúc này cũng không kịp thi triển lần nữa, không kịp tranh né, chỉ có thể há miệng phun ra một đạo điện quang màu máu cỡ ngón tay nghênh đón phong long kiếm. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, phong long kiếm chạm vỡ điện quang màu máu thành vô số điện quang hết sức là nhỏ, nhưng uy năng của nó cũng đã giảm đi không ít, chỉ là thuận thế chém xuống mình lôi công. Những tiếng răng rắc vang lên, con minh lôi công này bị chém thành hai đoạn, thân thể rất nhanh đã biến thành một mảnh xương máu, cũng đã bắn ra vô số điện quang màu máu lì tì. Triều địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt, rất hiển nhiên lời đồn đại có sai lầm, mặc dù minh lôi công này bởi vì có thần thông lôi độn thuật mà rất khó có thể giết chết, nhưng thân thể của nó cũng không phải là cường hãn phi thường, ở dưới công kích trực tiếp của phi kiếm cấp linh bảo vô cùng không tầm thường, vẫn không cách nào có thể chịu nổi một kiếm. Đã tìm được nhược điểm của minh lôi công, triều địa cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, tay áo bào của bản thể run lên, một đạo hào quang màu lục nhạt bay ra, đúng là linh thú băng phong rào của hắn. Lúc này băng phong rào đã sớm củng cố tu vi hóa thần kỳ, hơn nữa bởi vì đã luyện hóa thật nhiều chân long chi huyết thuộc tính băng tinh luyện từ băng rào, thân thể có khí tức băng hàn cực kỳ là rõ rệt, mới vừa bay ra trong hơn trăm trượng xung quanh nhất thời băng hàn thấu xương. Linh thú giao long, hơn nữa còn là giao long hóa thần kỳ, chưa biến ảo thần hình sao? Trung Điền lúc này trong lòng càng kinh hãi tột đỉnh, hắn cũng xem như là hiểu biết uyên bác, cũng có hiểu biết không ít đối với bảo vật yêu thú của linh giới, cho nên liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra yêu thú giao long tiếng tăm lừng lẫy này, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng tuyệt đối không tin mọi việc phát sinh trước mắt của mình. Sau khi băng phong rào bay ra, lập tức theo mệnh lệnh của triệu địa, bốn chảo vung lên, thân hình lập tức vọt về phía trước cực nhanh, lập tức đã xông tới bên cạnh của mấy con minh lôi công, há miệng phun ra một luồng bạch khí cực kỳ là băng hàn. Sau khi bạch khí băng hàn phun ra, trung niên ở ngoài hơn trăm trượng lập tức đã cảm thấy một cỗ cực lạnh khó lòng có thể chống đỡ, nhất định là phải tế ra ma quang hoặc là ma khí hộ thể, cách xa nhau như vậy đã đáng sợ tới mức này, nếu như bị bạch khí này cuốn vào trong đó, mình lôi công chắc chắn sẽ bị đông lạnh thành khối băng ngay tại chỗ mà thôi. Vì vậy trung điện vội vàng hạ mệnh lệnh, những con minh lôi công này lần nữa miệng phun ra điện quang màu máu hết sức là nhỏ nhắn, lại cũng thi triển lôi độn thuật nhanh chóng trốn ra phạm vi bao phủ của bạch khí băng hàn. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cho trung điện hoàn toàn không ngờ tới, gần như khiến hắn thổ huyết lại xuất hiện. Ngay trong khoảng khắc, những con minh lôi công này thi triển lôi độn thuật chạy ra ngoài mấy chục trượng, băng phong giao lúc này cũng nhẹ vẫy đuôi rào, một cỗ thanh phong vô hình cuốn lên, đồng thời băng phong giao cũng biến mất ngay tại chỗ, trong khoảng khắc chính xác không lầm xuất hiện bên cạnh mấy con minh lôi công vừa mới thi triển lôi độn thuật. Băng phong giao há miệng rú một tiếng, hàn khí như thủy triều tuôn ra, trong chốc lát đã đông những con minh lôi công này thành từng khối băng cỡ một thước, cũng đã lập tức bị băng phong giao há miệng lớn hút một cái nuốt vào trong bụng của nó. Trung niên lúc này lại ọe ra một tiếng, cũng đã phun ra một ngụm tinh huyết rất là lớn, những con kỳ trùng này cũng đã tâm thần tương liên đối với hắn, vì vậy mới có thể điều khiển tùy ý như vậy, thoáng một cái đã tổn thất mấy con kỳ trùng, trung niên khó tránh khỏi lại một lần nữa tâm thần bị hao tổn. Sau khi băng phong giao cắn nuốt được mấy con minh lôi công này, dương nanh múa vuốt lao về những con minh lôi công còn lại, tốc độ cực nhanh, lực băng hàn cực kỳ mạnh mẽ, tư thế này giống như là hổ lạc đàn dê, minh lôi công hầu như không có sức để phản kháng. Sau khi bản thể của triều địa xuất hiện, chỉ trong khoảng khắc tình thế đã xảy ra nghịch chuyển. Băng phong giao vô cùng khắc chế với những con kỳ trùng minh lôi công thuộc tính lôi thực lực không tầm thường kia, mà hư hình huyết lang của trung niên luyện hư sơ kỳ cũng đã bị ma thể của triệu địa phá hủy, pháp lực tinh huyết đều có hao tổn ở mức độ nhất định, trong một hai nhịp hô hấp trung niên từ cầm chắc thắng lợi cho tới bây giờ đã rơi xuống hạ phòng. Không ngờ rằng ngươi dám cấu kết với tu sĩ của linh giới. Mối thù hôm nay bản tôn sẽ nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi dám trở lại phi thánh thành một lần nữa, bản tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trung Điền cũng xoay chuyển tâm niệm cực nhanh, đồng thời lúc này cũng vô cùng quyết đoán. Hắn vừa thấy được tình thế vô cùng là bất thường, lại liên tiếp Minh Lôi Công nuôi dưỡng không dễ bị diệt sát. Lúc này cũng âm thầm truyền đạt mệnh lệnh, những con Minh Lôi Công này đều phun ra điện quang màu máu hết sức là nhỏ nhắn, thi triển phong độn thuật. Thuấn di đến bên cạnh Trung Điền, ngay sau đó hóa thành từng đạo điện quang màu đỏ, tiến thẳng vào bên trong tay áo của Trung Điền không thấy nữa. Mà đào trường kiếm, các bảo vật cấp ma bảo cũng đã bị Trung Điên lần lượt thu hồi vào trong tay. Liền sau đó Trung Điên hóa thành một đạo ô quang nhàn nhạt phi độn về phía xả, tốc độ tỏ ra cực kỳ là nhanh chóng, so với tốc độ phi độn của ma thể kim sắt của Triệu Địa nhanh hơn gần nửa. Đây chính là ưu thế lớn của cao cấp tu sĩ. Một khi đối mặt với tu sĩ cấp thấp hơn mình, cho dù thần thông của đối phương có nghịch thiên hơn nữa, xuất hiện tình huống không địch lại, tu sĩ cao cấp cũng có khả năng rất lớn ỷ vào pháp lực cao hơn một bậc, tốc độ phi độn cao hơn không ít mà bỏ trốn mất dạng, tu sĩ cấp thấp khó lòng có thể đuổi theo. Nhưng Triệu Địa lại không phải là tu sĩ hóa thần hậu kỳ phổ thông, bản thể của hắn không lâu trước đây đã thông hiểu được thân pháp tiêu giao hành, tốc độ phi độn lúc này đã nâng cao lên gấp bội, hoàn toàn không dưới tốc độ phi độn của một tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Huống chi lúc này Triệu Địa còn có bảo vật phi hành cấp linh bảo ở trong tay. Triệu Địa run tay áo bảo lên một cái, một đạo bạch quang hình dáng phi cầm cỡ một thước phóng lên trên cảo, giữa không trung theo một tiếng hót trong trẻo êm tai, bạch quang thu lại biến thành một con bạch hạc đầu bạc lớn chừng một trượng, trông rất là sống động. Cùng lúc đó, băng phong giao và ma thể của Triệu Địa đều hóa thành hai đạo độn quang ẩn vào trong tay áo của bản thể Triệu Địa. Bản thể Triệu Địa tung người nhảy lên, đạp ở trên thiên vũ hoặc thông qua hai chân thúc dục linh bảo dưới người. Một tầng bạch quang nhàn nhạt lập tức cuốn lên, bao bọc Triệu Địa vào trong đó biến thành một đạo độn quang màu trắng lao về phía của Trung Điền. Trung Điền vốn đã chạy ra ngoài hơn 10 dặm, phát hiện không ngờ đối phương lại tế ra bảo vật phi hành cực kỳ không tầm thường, cũng rất nhanh sắp đuổi kịp, nhất thời kinh hãi thật sặc. Trung Điền điên cuồng thúc dục pháp lực toàn thân, nhất thời tốc độ phi độn lại nhanh hơn một chút, nhưng hắn lại phát hiện độn quang màu trắng phía sau càng ngày càng gần hơn. Chỉ trong chốc lát, trong khoảng khắc hai người cũng đã rút ngắn tới vài dặm rồi mấy trăm trượng. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người sắp đi vào trong phạm vi công kích, độn quang của Trung Điền bỗng nhiên thay đổi phương hướng sau khi vẽ nửa vòng tròn, lúc này lại dừng lại giữa không trung đối diện với Triệu Địa, nói: truy đuổi không bỏ sao? Lẽ nào ngươi cho là bản tôn không có thủ đoạn khác? Thủ đoạn của bản tôn chỉ là bởi vì trả giá quá cao nên không muốn tùy tiện sử dụng mà thôi. Trung Niên hai mắt híp lại nhìn Triệu Địa đuổi tới trước mặt, trong lòng hư lạnh một tiếng, sau đó bấm pháp quyết, mà khí chân nguyên trong toàn bộ cơ thể cũng cấp tốc chuyển động lên. Đột nhiên Trung Điền thân hình kịch biến, y phục toàn thân của hắn đều rách hết, thân thể bành trướng nở to ra bội phần, hơn nữa còn đang không ngừng lớn lên, da đỏ bừng như máu, mà còn có từng chiếc lông dài mấy tấc đến một thước màu đỏ tươi sinh ra. Thân thể của hắn lùn xuống, chồm về phía trước, trước khi hạ xuống hai tay đã cùng hai chân đồng thời biến thành bốn chiếc lợi chảo, phần mặt của hắn cũng có biến hóa cực lớn, mồm kéo dài về phía trước rất nhanh đã biến thành một cái đầu thú. Trong chốc lát Trung Liên từ một gã tu sĩ của ma tộc, lúc này thân biến thành một con cự lang hình thể mấy trượng, toàn thân bao trùm một bộ lông màu đỏ tươi. Kinh lang biến sao? Triệu Địa dùng mình một cái, hắn đã từng xem qua được trong điển tịch, đây chính là bí thuật biến thân vô cùng là hùng mạnh, kèm theo trong công pháp ma tộc chính tông của kinh lang tộc ở đại lục Thăng Nguyên, chỉ ít phải có tu vi hóa thần kỳ trở lên mới có thể thi triển ra được. Tu sĩ hóa thần kỳ kinh lang tộc sau khi thi triển loại bí thuật biến thân này, tu vi có thể gia tăng lên rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn, cũng có thêm một số thần thông của huyết sắc cự lang, thực lực tỏ ra tăng mạnh lên rất nhiều, thế nhưng duy trì ngắn ngủi một lúc sau, tu sĩ kinh lang tộc sẽ khôi phục lại bình thường, hơn nữa huyết khí chân nguyên đều tổn hại vô cùng là nghiêm trọng, tu vi đại giảm là việc khó lòng có thể tránh khỏi, không có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tu dưỡng và điều trị, cũng khó lòng có thể khôi phục lại như lúc ban đầu.